Vưu vật nhi hỉ, chương 948, gọi bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói xong, vỗ nhẹ lên MU bàn tay Sầm Hảo, đưa cho cô một ánh mắt trấn an, sau đó lại mỉm cười lịch sự với mẹ Sầm Hảo, rồi bước lên lầu. Sầm Hảo mím môi, cắn múi quýt trong miệng, nước quýt chua xót tràn ra, khiến cô ê cả răng. Sầm Hảo khẽ hít một tiếng, quay sang nhìn mẹ. Mẹ mua quýt gì mà chua thế? Mẹ Sầm Hảo cúi đầu bóc quýt, mỉm cười. Quýt mẹ dùng để pha trà hoa quả lúc nào cũng chua chua ngọt ngọt, đừng có chút giận lên quýt của mẹ. Sầm Hảo bị nói trúng tim đen, bèn ủ rũ ngồi xuống. Mẹ Sầm Hảo thấy vậy liền quay sang nhìn cô. Lo lắng vậy sao? Sầm Hảo chống cằm, mẹ cũng biết tính ba mà. Mẹ Sầm, bố con tính khí tuy hơi nóng nảy, nhưng không phải là người không nói lý lẽ. Sầm Hảo ngẩng đầu nhìn mẹ. Mẹ chắc chắn bố chỉ đối xử với mẹ như vậy thôi sao? Nghe Sầm Hảo nói vậy, mẹ cô mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Sầm Hảo, mẹ nói xem bố có đánh Tần Chữ không? Mẹ Sầm Hảo cho quýt đã bóc vỏ vào lọ thủy tinh trước mặt. Chắc là có, Sầm Hảo nhíu mày, mẹ Sầm khẽ cười, lo lắng. Sầm Hảo mím môi không nói, một lúc sau mới đáp. Anh ấy vừa mới khỏi bệnh, mẹ Sầm Hảo chậm rãi nói. Anh ta có bị thương thật hay không, bố con biết rõ. Sầm Hảo không ngờ mẹ mình, người luôn không quan tâm đến chuyện bên ngoài, lại biết nhiều như vậy, cô đưa tay lên sờ mũi, đánh trống lảng. Mẹ, hôm nay mẹ chỉ làm trà hoa quả quýt thôi sao? Có muốn làm thêm loại khác không? Mẹ Sầm Hảo không bị diễn xuất vụng về của Sầm Hảo đánh lừa, bà cười hỏi. Con thích Tần Chữ ở điểm nào? Sầm Hảo nghe vậy, nụ cười trên mặt chợt trở nên nghiêm túc. Suy nghĩ một lúc rồi đáp. Từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ được ai lựa chọn kiên định như vậy. Mẹ Sầm Hảo cho vài bông hoa hồng vào trà hoa quả. Người yêu cũ thì sao? Sầm Hảo mỉm cười. Người yêu cũ giống như đến tuổi rồi, cân nhắc đủ điều, thấy đối phương cũng được thì đến với nhau. Mẹ Sầm Hảo, con chắc chắn không phải Tần Chữ sau khi cân nhắc thiệt hơn mới chọn con sao? Sầm Hảo mỉm cười. Mẹ, nếu anh ấy cân nhắc thiệt hơn, anh ấy hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn. Mẹ Sầm Hảo lại hỏi, thế còn con, cậu ta có phải là lựa chọn sau khi con cân nhắc thiệt hơn không? Sầm Hảo nói, con cân nhắc về anh ấy, chỉ xem xét anh ấy có thích con người thật của con hay không, chưa bao giờ cân nhắc đến nghề nghiệp, tài sản, hay tai tiếng của anh ấy. Sầm Hảo nói mấy chữ cuối rất chậm, mẹ cô nghe vậy liền bật cười. Sầm Hảo biết mẹ đang cười gì, cố tình nói xấu mẹ. Bà ngoại nói hồi đó bố có tiếng xấu lắm. Mẹ Sầm Hảo không phản bác, tiếp lời Sầm Hảo. Đúng vậy, tiếng xấu rất nhiều, còn không bằng Tần Chữ. Bố con lúc đó đúng là một tên vô lại. Sầm Hảo chưa bao giờ hỏi mẹ mình thích bố ở điểm nào. Hôm nay, đúng lúc đang nói chuyện đến đây, cô liền cười hỏi. Mẹ, con rất tò mò, với tính cách dịu dàng của mẹ thích gì ở bố vậy? Mẹ Sầm Hảo suy nghĩ một lúc rồi trả lời, thích nhìn thấy dáng vẻ vụng về của ông ấy, một người mạnh mẽ, quyết đoán như vậy, trước mặt mẹ lại trở nên cẩn thận, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Sầm Hảo nghĩ thầm, cảm giác như bị phát cơm chó. Lúc này, trong thư phòng trên lầu 2, bố Sầm vừa vào cửa đã ra tay với Tần Chữ, Tần Chữ chịu vài cú đấm, rồi đứng dựa vào cửa, dùng MU bàn tay lau vết máu ở khóe miệng. Bố Sầm, bây giờ cậu mua vé máy bay về Bạch Thành, tôi sẽ coi như chuyện mấy ngày nay chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ ánh mắt lạnh lùng, cố gắng kiềm chế sự kiêu ngạo của mình. Bố, chúng ta bàn chuyện đám cưới đi ạ. Cách chương.